Chương 293, Hịt Nhi. A Liệt nữ hải chạy tới cửa, ngẩng đầu liền nhìn thấy đứng tại bên ngoài đại môn Lạc Ninh một đoàn người. Các ngươi là đến khiêu chiến đạo quán sao? Thật có lỗi à, hôm nay đạo quán nghỉ phép. Nữ hải cào cái đầu, trên mặt cười ngây ngô. Lệnh Lạc Ninh hoàn toàn không cách nào nói ra ác ngôn ác ngữ. Hôm qua không phải đã nghỉ phép sao? Hôm nay còn muốn nghỉ phép à? Tối thiểu an bài một cái tạm thời thay thế quán chủ. Dạng này đạo quán chu quá không phụ trách giá tủ. Cổ bất đắc dĩ nói. Khu khu nữ hải khuôn mặt tươi cười lập tức cứng ngắt lại, nàng chút lúng túng tiếp tục cào cái đầu. Ha ha ha ha, thật như thế không chịu trách nhiệm mà đúng. Chúng ta hôm qua liền đi tới nơi này, nhưng là một mực là đóng, như thế tại sao có thể? Tu cô nói, nhìn một chút vẻ mặt của cô bé, đông nhiên lấy lại tinh thần. Tình cảm vị này liền là quán chủ cảm giác cá a, có lẽ là quán chủ cái gì việc gấp cũng nói không chính xác. Ân tại người ta trước mặt đầu đen rau muống người ta, đây thật là một kiện bi kịch sự tình. Nhưng mà vị này giống là quán chủ nữ hải đã bi thương không thể tự đè xuống. Hôm nay ta là muốn đến vấn an hảo hữu rồi, mỗi tháng khó được nghỉ ngơi 2 ngày a. Hôm qua gặp phải một cái đến từ vã lệ tảo huấn luyện ra, bởi vì hắn giúp một chuyện, ta ngày nghỉ đều hủy bỏ a. Hôm nay xem ra lại phải hủy bỏ rồi. Nữ hải tinh thần sa sút toái toái niệm, ngay cả ôm cực gì hai tay cũng không đủ sức rũ xuống. Xem ra bị người đầu đen rau muống, đối nàng đả kích rất lớn. Tốt, vừa vặn hôm nay chúng ta cũng phải dạo chơi cái này đại đô thị, vậy liền tạm thời trước không khiêu chiến đạo quán, ngày mai cũng có thể nhìn xem. Không ở tinh thần sa sút nữ hải, Lạc Ninh chút không đành lòng. Một tháng nghỉ phép 2 ngày, đích thật là rất ít đi. So với bình thường dân đi làm đều thiếu thật. Nữ hài lập tức phục sinh, hai mắt trợn to, mặt lộ vẻ mỉm cười. Vậy thì tốt quá, gồn đèn rột ra đi ô tớ, nhưng là cực kỳ tuyệt vời nha. Ta có thể vì mọi người dẫn đường nha, vậy liền coi là ta nghỉ phép buổi lễ. Lúc này, ngươi không phải là nghiêm túc cự tuyệt, sau đó mang theo ta đi vào chiến đấu sao? Làm sao lại mượn sườn núi xuống lửa kéo tới ra đi ô tớ đi lên á? Tình của ngươi thương là nhiều thấp a, ngươi là cỡ nào hai bật a? Được rồi, ta cũng nghĩ đi ra đi ô tớ bên kia nhìn xem. Vừa mới đậu đen rau muống qua người khác, tủ cổ lập tức tiếp lời ngữ. Lúc này thật sự là không tiện cự tuyệt người ta a, ta đến mang đường, chúng ta xuất phát. Một thanh ôm lấy cơ gì, nữ hải sải bước đi ra ngoài cửa. A đúng, ta gọi Thiên Thiến, là gôn đèn ruột gym quán chủ, mọi người có thể gọi ta Hịt Nì a. Nữ hải bỗng nhiên quay đầu giới thiệu mình. Xem ra, hay là một cái thiếu gân ba Hịt Nì tiểu thư. Chúng ta không cần cầu vượt thang tự động sao? Nhìn xem mảy may không có hướng đạo quán bên cạnh màn hình làm việc đến gần Hịt Nhi, tù cầu nghi ngờ nói ra. Cái này cầu vượt thang tự động cao như vậy, khẳng định không an toàn, nhất định là. Đối mặt tù cầu nghi hoặc, Hịt Nhi sợ sệt nhìn giữa không trung thang tự động, nghiêm túc gật đầu. Còn sợ độ cao sao? Người quán chủ này điếm thuộc tính nhiều a. Hịt Nhi tiểu thư, tù cổ chỉ về đằng trước đường cái. Đối đang chuẩn bị quẹo vào bên cạnh thông đạo dưới lòng đất Hịt Nì nói, đi chạm xe lửa, đường hẳn là bên này. Hừ hừ, nếu như là bình thường người đương nhiên sẽ đi con đường kia. Hịt Nì rất là đến dối, ra một ngón tay lắc lắc, nhưng ta nhưng là từ nhỏ trong tòa thành thị này lớn lên, lấy gỗ đèn rột city bản đồ sống danh hiệu Hịt Nì đại nhân, nơi này mỗi một đầu đại lộ tiểu đạo ta đều quen thuộc vô cùng, đi ra đi ô tớ lời nói ta cũng không biết đi mấy lần. Đi cái này thông đạo dưới lòng đất mới là thật nhanh nhất đường tắt ra. Nguyên lai là như thế a, nhìn thấy người địa phương khí thế tràn đầy lời nói, tù cô tự nhiên mặt mũi tràn đầy tin tưởng. Lạc Ninh mấy người cũng liền biết nghe lời phải đi theo Hịt Nì đi vào thông đạo dưới lòng đất. Nhưng mà sau 10 phút, A Liệt nhìn xem bận rộn đường đi giao lộ, Hịt Nì biểu lộ chút cứng ngắc, xem ra vừa mới đường rẽ hẳn là hướng bên phải nha. Ân ân, Hịt Nì tiểu thư có lẽ là nhớ lầm nữa nha. Tu cô hết sức đền bù lấy mình vừa mới đậu đen rau muống người ta mà phạm sai lầm sau 20 phút. A Liệt Hịt Nỉ không biết làm sao nhìn chung quanh, tại nàng cùng Lạc Ninh bọn người trước mặt là nằm ở trung tâm chợ trong thành phố lớn nhất công ty Bách Hóa, cũng chính là Lạc Ninh hôm qua vừa mới đi dạo trở về gồn đèn rột Bách Hóa. Cái này không nên à, chạm xe lửa gần đường đích thật là cái này một con đường hoa. Tu cô cảm thấy, mình không cách nào ứng hỏa. Sau 30 phút, một nhà xe đạp cửa hàng cổng, Hịt Nì tiếu dung nhìn chút miễn cưỡng, ha ha, xem ra chạm xe lửa rời đi, ta hay là làm cầu vượt thang tự động nàng thuộc tính, lại thêm một cái dân mù đường. Kích thích cầu vượt thang tự động cùng hịt nì thét lên gồn đèn ruột City ra đi ô tờ sớm nhất vốn là một tòa cổ xưa mà to lớn một tháp, về sau bởi vì mục nát mà hư mất, ở tại bên trên nặng mới tu kiến qua nở dê bá điện tháp, ngay lúc đó tháp sụp đổ thời điểm, mọi người còn tại trên nóc nhà phát hiện giái bào hình liệt mới vừa từ cầu vượt thang tự động xuống tới, hai chân còn chút mềm hịt nì dựa vào lạc ninh. Vì mọi người giới thiệu trước mắt tòa này ra đi ô tớ đến cố gắng che giấu mình suy yếu. Đồng thời trong lòng lần nữa thể không cưới cầu vượt thang tự động đúng đúng. Hít nhỉ tiểu thư ngươi còn tốt, muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút lạc ninh vịn hít nhỉ. Cái này 18-19 tuổi tả hữu nữ tử dáng người mặc dù còn chưa hoàn toàn nảy nở, nhưng là ngực trước một đôi nhỏ sữa bồ câu đã là có thể thấy được quy mô. Toàn thân hư nhược nàng cơ hồ là toàn thân đều tựa vào lạc ninh trên thân. Trong lúc hành tẩu nhỏ sữa bồ câu tại lạc ninh trên cánh tay ma sát, quả nhiên là phúc lợi mới không cần ta ta lại không sự tình đỏ mặt. Quay đầu qua, hít ní lại tăng lên một cái ngạo kiểu thuộc tính giái bào hình là cái gì a tủ cổ tò mò nhìn trước mắt mười mấy tầng cao cự tháp hỏi. Ra đi ô tơ dạng này độ cao, tại gốn đèn ruột City căn bản là chưa có xếp hạng thứ tự, nhưng là bản thân mang theo lịch sử khí tức, khiến cho nơi này nhìn không hề giống mặt ngoài như thế thấp bé. Giải bào hình A hịt nhì giống như là về nhớ ra cái gì đó, hai mắt chút mê mang, cảm xúc chút bi thương, đó là hủ đôi cánh đâu, là hủ đối với gộn đèn ruột City chúc phúc. Nhưng là không có cách, dù ở tô địa khu mọi người đối với hủ tàn niệm, mỗi người dân đều bi thương nồng đậm cùng cầu nguyện.